Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431, đừng sợ đại nhân ngài nói kia thiếu niên, có thể hay không là lục phủ trung cái nào thế gia phái xuống dưới rèn luyện. Khâu Tam vẫn là không tin, này kẻ hèn một cái hạ giới tinh vực nho nhỏ tư không tinh nội thế nhưng có thể có người như thế tuổi liền có thể lĩnh ngộ ra hỏa linh căn nguyên. Nếu quả thực như thế kia sẽ là cỡ nào đáng sợ kinh người thiên phú đâu. Lưu Dị Chi lại là không hề ngôn ngữ, yên lặng mà nhìn lôi đài phía trước nhìn trong chốc lát, ngay sau đó xoay người, mang theo tùy hỗ Khâu Tam, như tới khi như vậy lặng yên mà đi. Hắn lúc này chỉ có may mắn, cấp chỉ là một viên tà thể đan, mà không phải thập nhị cấp phá huyền đan, nếu không tổn thất càng trọng. Huệ An người này, khó làm trọng dụng. Lúc này, Huệ An trong ánh mắt chính che kín kinh sợ thất thố khóc giống ảo não dễ dụa thất vọng chi ý, nhưng mà nhiều như vậy cảm xúc lại không có một loại dừng ở thái tử trong mắt. Hắn ánh mắt căn bản liền nửa giây dừng lại đều không có dừng ở trên người nàng. Bị tử diễm bao vây ở bên trong, bởi vì thống khổ bỏng cháy, mà bộ mặt vặn vẹo Huệ An, phát ra từng trận thảm gào thanh. Không có, nửa cái ánh mắt đều không có, liền một tia tầm mắt chết đi đều không có. A, phụ thân, Huệ An hảo thống khổ a, hảo thống khổ. Lúc này, nàng mới vừa rồi nhớ tới phụ thân đem nàng đưa vào quỷ môn, trước khi đi đối nàng cảnh cáo, không cần lại đi trêu chọc Tây Cửu Thành vị kia, nếu không liền vi phụ đều không thể lại cứu được ngươi. Huệ An quận chúa như thế nào đau khổ hối hận, Mạc Liên một mực mặc kệ, hắn cho tới bây giờ tâm còn phốc phốc loạn nhảy chung. Mới vừa rồi nhìn đến kia thanh kiếm thẳng lẫm lẫm hướng tiểu gia hòa ngực mà đi, Mạc Liên liền cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài. Cái này Huệ An quả thực đáng chết ngàn vạn thứ, hắn sống xẻo nàng tâm đều có. Duỗi tay giữ chặt tiểu gia hòa tay nhỏ, Mạc Liên cúi đầu phía trước phía sau xem xét một phen, thấy nàng lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo ngươi không có việc gì. Kiều Mộc ngửa đầu nhìn hắn, bỗng nhiên giơ tay ở hắn trước ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, cặp kia đen lúng liếng trong ánh mắt rõ ràng nói, đừng sợ, bồn bảo bảo có thể có chuyện gì. Mạc Liên đột nhiên đem nàng dùng sức một ôm nàng thấp giọng bật cười. Nhà hắn cái này bảo bảo, hào hào cười. Kiều Mộc nỗ lực mà ở trong lòng ngực hắn ngưỡng ngửa đầu, vươn móng vuốt nhỏ tưởng đem hắn đẩy ra điểm, cũng không biết vì cái gì, trong đầu liền vẫn luôn quanh quẩn hắn lúc trước ủy khuất thanh âm, không cần đẩy ta ra ngươi không cần đẩy ta ra. Kiều Mộc có chút nghẹn khuất mà lùi về móng vuốt nghĩ thầm, khả năng chuyện vừa rồi, thật đến có điểm dọa đến hắn đi. Ai, nam nhân, thật là quá không trải qua dọa. Kiều Mộc bất đắc dĩ mà nâng lên tiểu cằm, đem tay nhỏ vòng đến hắn phía sau lưng, lại ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mộ Dung Tầm cọ mà liền nhảy dựng lên, không chờ nàng giống giận. Thằng nhóc chết tiệt buông đồ nhi của ta ra, Tê Hà Cốc Cốc chủ cái này người hiền lành liền trước một bước nhảy ra tới kêu lên. Tiếp theo chàng, Thần Thủy Tông đệ tử Từ San San ứng chiến Phất Hiểu Tông đệ tử Lương Thanh Thanh. Mọi người đầu ở Mạc Liên hai người trên người ánh mắt lập tức lại rời về lôi đài. Chỉ là nội tâm đối thiếu niên chấn động, lại là thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Diễm chỉ còn lại có một tiểu thốc rơi trên mặt đất từ từ thiêu đốt. Mà Huệ An, sớm không biết khi nào, đã bị thiêu thành cho tàn. Xa ở Quan Lan Thành An Nam Vương Phủ Lão Vương gia, bỗng nhiên thu được trông coi từ đường người tới báo, vội vã mà đuổi tới từ đường, nhìn nữ nhi đã là tắt trường minh mệnh đèn, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Huệ An nàng đã chết a, trước khi chết liền một câu cũng chưa lưu lại, hắn nữ nhi a, lão vương gia bi thương không thôi. An Nam Vương phi vội vàng tới rồi, vừa vào cửa liền lên tiếng gào khóc. 6, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.